Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, đến thăm khiêu khích. Đối với Hắc Đại Cá uy hiếp tổ chuyên án cũng không có coi như không quan trọng. Mặc dù nói cái này rất có thể là một loại tử sĩ diện hành vi, nhưng là cũng không thể phớt lờ, dù sao đang ở tha hương. Hơn nữa Lý Mại ở đằng kia thụ thành thực lực là không thể nghi ngờ. Kỳ thật có hay không Hắc Đại Cá cái này uy hiếp, tổ chuyên án buổi tối cũng khó có thể vô tư. Ngoại trừ Khâu Bác bên ngoài, bốn vị khác đều là kinh nghiệm sóng gió người từng trải. Lý Mại ba người vừa ra cửa, Vương Vi cùng Cốc Xuất Tựu đi theo ra. Ước chừng 5 phút đồng hồ về sau hai người lại dắt tay nhau mà quay về. Hướng Trần Bình nhẹ gật đầu, Trần Bình cũng có chút vuốt cằm. Cái này đơn giản trao đổi, ý nghĩa Lý Mại bọn họ là thật sự đã đi rồi. Triển khai cuộc họp a, Trần Bình trầm giọng nói ra. Đến Tân Đông Quốc trước kia, bọn hắn cứ việc đã muốn đối với tình huống đã làm xấu nhất dự đoán, nhưng dưới mắt cái này tình hình có lẽ hay là vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Kế tiếp nên như thế nào hành động, nhất định phải hào hào thương lượng một chút. Nói là họp, kỳ thật ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Phong Quảng Bình trên mặt. Chờ hắn cầm chủ ý, dù sao hắn mới được là quen thuộc nhất cái kia thụ thành tình huống chuyên gia. Phong Quảng Bình hai hàng lông mày có chút nhíu lại, đã không có trước lúc trước cái loại này lão thần khắp nơi thong dong chấn định. Tựa hồ hắn cũng hiểu được trước mắt tình huống này là tương đối khó giải quyết, nhưng cái khó đạo cứ như vậy dẹp đường hồi phủ, hiển nhiên khả năng không lớn. Cái này cũng thật mất thể diện. Thiên Nam tỉnh phòng công an cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức quốc gia trung tâm cục hao phí nhiều như vậy tiền tài cùng tinh lực, không phải làm cho bọn họ đến cái kia thụ thành đến chuyển một vòng một ngày du lịch. Ta đánh trước cái đi gọi nghe điện thoại a. Một lát sau, Phong Quảng Bình trầm ngâm nói, lập tức cầm lên trong phòng điện thoại, bấm một cái đi gọi nghe điện thoại dãy số 598 lúc ấy tại Tân Đông Quốc. Điện thoại cũng là phi thường hiếm có biểu diễn, xa xa chưa từng đạt tới phổ cập tình trạng. Đi gọi nghe điện thoại có lẽ hay là chủ yếu phương thức liên lạc, nhưng là cái này đi gọi nghe điện thoại lại thật lâu không người đáp lại. Đối phương là ai? Trần Bình hỏi. Cái kia thụ cục cảnh sát lùng bắt đội trưởng, ta trước kia cùng hắn cùng một chỗ làm qua án. Phong Quảng Bình giải thích rất đơn giản. Trần Bình gật gật đầu, không có hỏi lại. Đã Phong Quảng Bình nói như vậy, đều có lý do của hắn. Cái này lùng bắt đội trưởng tên gọi là gì? Hắn đáng tin sao? Khâu Bác nhịn không được hỏi. Hắn gọi Lâm Định Chi. Phong Quảng Bình cũng là không nhiều lắm lời nói người, trả lời vĩnh viễn là như vậy, lời ít mà ý nhiều. Lâm Định Chi? Khâu Bác trầm thấp kinh hô một tiếng. Hắn là Lâm Thị gia tộc người sao? Ở đằng kia thụ thành, Lâm Thị cũng là rất lớn gia tộc, tuy nhiên thế lực còn so ra kém Lý Thị gia tộc khổng lồ như vậy, nhưng cũng là truyền thừa hơn 100 năm đại gia tộc. Nếu như nói ở đằng kia thụ thành còn có thế lực của hắn có thể cùng Lý Thị gia tộc chống lại lời mà nói, thì phải là Lâm Thị gia tộc. Đến cái kia thụ thành trước kia, đối với mấy cái này cơ bản nhất tình huống, Khâu Bác vẫn có chỗ hiểu rõ. Đương nhiên tựu tổng thể mà nói, Lâm Thị gia tộc còn thì không bằng Lý Thị gia tộc. Cho nên dưới bình thường tình huống, đối mặt Lý Thị gia tộc là áp dụng giấu tài chính sách, đơn giản sẽ không đi khiêu khích Lý Thị gia tộc bá chủ địa vị. Trần Bình liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt rất nghiêm túc, hiển nhiên là trách cứ hắn thanh âm quá lớn. Trần Tổng, yên tâm đi, trong phòng không có nghe trộm trang bị. Vương Vi biết rõ Trần Bình đang lo lắng cái gì, cười nói một câu. Năm 98 nghe trộm trang bị trình độ còn ở vào một cái tương đối không cao trạng thái. Đối với Vương Vi mà nói, muốn kiểm tra cả cái gian phòng phải chăng trang bị nghe trộm trang bị. Cũng không phải nhiều khó sự tình, tại kỹ thuật thượng không có khó khăn quá lớn. Trần Bình nhẹ gật đầu, đối với Vương Vi chuyên nghiệp tiêu chuẩn, hắn vẫn tương đối yên tâm. Đúng, hắn chính là Lâm thị gia tộc người. Phong Quảng Bình điểm có chút vuốt cằm, nói ra, mọi người đều tinh thần chấn động. Có vị này Lâm Định Chi Lâm đội trưởng ở, xem ra tình huống cũng không có đến hoàn toàn tuyệt vọng trình độ. Nhưng là Lâm Định Chi chậm chạp không có trả lời, lại để cho mọi người trong nội tâm lại có điểm không nắm ngọn nguồn rồi. Dù sao Phong Quảng Bình rời đi cái kia thụ thành cũng có một thời gian ngắn rồi. Cái kia thụ cục cảnh sát có phải là xảy ra chuyện gì biến hóa? Hắn cũng không phải rất rõ ràng. Có lẽ Lâm Định Chi đã muốn không tại cái kia được nữa nha. Thậm chí có khả năng hắn đã muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tình huống như vậy cũng không có biện pháp hoàn toàn bài trừ. Bất kể như thế nào, chúng ta trước phải bảo vệ tốt an toàn của mình. Đưa ra cái này đề nghị chính là cốc suất. Cái này đề nghị nhận được rồi mọi người nhất trí đồng ý. Theo buổi tối 10 giờ bắt đầu, chúng ta thực hành trách nhiệm chế độ. Mỗi lớp 4 tiếng đồng hồ, mỗi đêm 2 lớp, ta cùng cốc suất một tổ, Phong Sở cùng Vương Vi một tổ. Cái này ăn bài tự động đem Khâu Bác bài trừ bên ngoài. Dù sao hắn là phiên dịch nhân viên, không phải nhân viên chiến đấu. Khâu Bác sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng không có nói ra dị nghị. Hắn biết rõ sở trường của mình là cái gì, khuyết điểm là cái gì. Tại loại chuyện này trên mặt là không có biện pháp cậy mạnh. Một cái không cẩn thận liên lụy đúng là cả tổ chuyên án toàn thể chiến hữu. Sau đó tại Trần Bình yêu cầu hạ 5 người đều ở tại trong phòng của hắn. Như vậy tương đối dễ dàng cảnh giới. 5 người phân bố tại 5 cái bất đồng gian phòng. Tại cảnh giới phương diện là không có cách nào làm được vạn toàn. Một khi phát sinh cái gì khẩn cấp tình huống cũng vô pháp hình thành hợp lực. Đối với cái này mọi người cũng không có điều gì dị nghị. Tuy nhiên con đường phía trước nhiều gian khó. Nhưng chỉ cần có ứng đối sách lược, mọi người trong nội tâm thì bình yên xuống. Về phần 5 người lách vào tại một cái lồng trong phòng phương không có phương tiện, tự hoàn toàn không tại mọi người cân nhắc trong phạm vi. Đương làm cảnh sát hình sự, cái gì gian khổ không có nhấm nháp qua? Điểm này khó khăn tính toán cái gì? Sự thật chứng minh, bọn hắn như vậy như Lâm đại địch cũng không tính dư thừa. Cả buổi tối, mặc dù không có người trực tiếp đến quấy rầy bọn hắn, nhưng khách sạn 4 phía khả nghi nhân viên lại cả đêm không gãy qua. Tên gia hỏa này rất rõ ràng là có tổ chức, có kỷ luật. Mỗi 3 giờ đổi một lần lớp. Một bộ nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dạng. Sáng sớm, Vương Vi gặm bánh mì, cùng cốc suất song song đứng ở phía trước cửa sổ. Vừa cười vừa nói, ngữ khí có lẽ hay là rất nhẹ nhàng. Cốc suất liếc nhìn hắn một cái. Tối hôm qua thượng là hắn cùng Trần Bình trách nhiệm. Trần Bình nửa đêm trước hắn nửa đêm về sáng. Nhưng là rất hiển nhiên, Vương Vi tối hôm qua thượng khẳng định cũng không còn ngủ. Nếu không, hắn không biết đối ngoại bên cạnh những người kia quy củ như vậy hiểu rõ. Này cũng phù hợp Vương Vi trước sau như một tác phong. Không có bất kỳ người thành công là may mắn mà đến. Ai cũng muốn trả giá gấp bội gian khổ, nhất là làm cảnh sát hình sự. Càng phải như vậy, xem ra Lý Mại người này có lẽ hay là rất cẩn thận. Vương Vi nói ra, rõ ràng là của mình sân nhà, chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động, nhưng như cũ không có phớt lờ. Người này có thể đem sự nghiệp làm lớn như vậy phong sinh thủy khởi, quả nhiên cũng là có đạo lý. Cái kia cũng không thấy đắc, Cốc Suất nhàn nhạt nói ra, có lẽ hắn chính là tại thị uy. Cốc Cục nhìn vấn đề điểm vào rõ ràng cùng Vương Vi không giống với. Nếu như có thể đem chúng ta dọa đi, đó là kết quả tốt nhất. Vương Vi gật gật đầu, nếu Lâm Định Chi nếu không liên lạc chúng ta, Vậy làm sao bây giờ? Nói chuyện chính là Khâu Bác. Hai hàng lông mày nhíu chặt, trên mặt là không che giấu được mỏi mệt ý, cho thấy đắc tối hôm qua thượng hắn cũng ngủ không ngon. So về bản thân an nguy, Khâu Bác kỳ thật càng quan tâm nhiệm vụ này rốt cuộc có thể hay không có cái gì tiến triển. Nói thực ra, đã trải qua ngày hôm qua hết thảy về sau, Khâu Bác đối với cái này làm được đinh giá đã muốn hàng đắc rất thấp. Trước kia là tin tưởng tràn đầy, cảm thấy chỉ cần có cái kia thụ cục cảnh sát phối hợp. Lý Mại đó là dễ như trở bàn tay, Diệp Lâm tự nhiên cũng có thể thuận lợi giải cứu. Cái này có cái gì tốt hoài nghi đấy sao? Một cái phạm tội đội, thế lực lớn hơn nữa, có thể là cơ quan quốc gia đối thủ. Ít nhất ở trong nước là khả năng không lớn phát sinh loại tình huống này. Ai ngờ ở đằng kia thụ thành chính là chỗ này sao hoa tuyệt thế. Được rồi, chỉ cần Lý Mại có thể đem Diệp Lâm giao ra đây. Cái kia cũng có thể rồi. Tối thiểu nhất đạt thành ngoại sự ngành yêu cầu. Hiện tại xem ra, đây cũng là hy vọng xa vời. Nếu như Lâm Định Chi nếu không liên lạc bọn hắn quả thực cái gì đều không làm được. Nửa bước khó đi, bọn hắn chờ đợi. Tại tới gần giữa trưa có đáp lại, lại có người tìm tới tận cửa rồi. Bất quá làm cho người thất vọng chính là, cái này tìm tới tận cửa rồi, cũng không phải Lâm Định Chi, mà là Lý Mại cái kia người da đen người hầu. Người da đen người hầu không là một người đến, còn mang theo hai người đồng bạn cùng một chỗ. Cái này hai người đồng bạn tại Vương Vi Cốc xuất trong mắt, đặc thù hết sức rõ ràng. Cũng không phải nói bề ngoài của bọn hắn. Đương nhiên, bề ngoài của bọn hắn cũng có điểm đặc sắc. Hắn một người trong là tiêu chuẩn người da trắng. Mặt chữ quốc, gua, màu vàng tóc ngắn, vóc dáng không tính đặc biệt cao lớn, lại đặc biệt cường tráng. Cả người đầy cơ bắp, tràn đầy bạo tạc nổ tung cảm giác. Tiêu chuẩn cơ thể quái. Cứ việc hắn cái đầu so hắc đại cá muốn thấp không ít. Làm cho người ta cảm giác tay không sức chiến đấu chút nào cũng không tại hắc đại cá phía dưới. Thực tế nếu đang ép chắc trong không gian giao thủ, Vương Vi tình nguyện chống lại hắc đại cá. Hắc đại cá tay dài chân dài, đang ép chắc trong không gian không tốt thi triển. So sánh với hai người kia khôi ngô, người thứ ba tựu quá không thấy được. Đó là một điển hình châu Á. Mắt đen tóc đen da vàng, Đông Á mặt người Đông Á thân người, thân cao không biết vượt qua 1m70, nhìn ra thể trọng cũng sẽ không vượt qua 60kg. Bất quá Vương Vi đối với hứng thú của hắn tựa hồ chút nào cũng không tại hắc đại cá cùng người ra. Trắng cơ thể quái phía dưới, cũng không phải nói Vương Vi tại trên người hắn cảm nhận được cái gì sát khí các loại. Loại này văn nghệ tác phẩm ở phía trong thông thường miêu tả. Tại hiện thực trong sinh hoạt cũng không tốt xử. Không nên nhiều như vậy sát khí ngu đần a hát. Cái này tuổi có nên không vượt qua 35 tuổi châu Á nam tử. Từ xuất hiện bắt đầu vẫn im lặng. Từ đầu đến cuối không có mở miệng nói một chữ. Yên tĩnh đắc giống như không khí giống nhau. Vương Vi sở dĩ hội chú ý hắn. Chính là bởi vì hắn quá an tĩnh. Hắn và như vậy khoa trương hai vị này hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Nói rõ hắn tại Lý Mại đội thực tế địa vị cũng không thấp. Hết lần này tới lần khác an tĩnh như vậy được ra kỳ. Cái này thân mình tựu rất kỳ quái. Vương Vi ánh mắt vung mạnh, tựu rơi xuống châu Á nam tử trên tay. Rất tú khí một đôi tay. Châu Á nam tử vóc dáng tuy nhiên không cao lớn, tướng mạo nhưng không thấy đắc như thế nào thanh tú, nhưng hắn đôi tay này xác thực có điểm đặc sắc, ngón tay quá sắc dài, so đại đa số nữ hài tử tay đều dài nhọn, hoàn toàn không giống như là một đôi nam nhân tay. Như vậy tay, Vương Vi bái kiến, thường thường tỏ vẻ đôi tay này đặc biệt linh xảo. Linh xảo tay làm rất nhiều chuyện đều so với người bình thường cường. Nói thí dụ như đánh đàn dương cầm, lấy ra công, nhưng ở Lý Mại thủ hạ kiếm cơm ăn, những này kỹ năng hiển nhiên không dùng được. Đúng vậy, ngoại trừ đánh đàn dương cầm lấy ra công, như vậy tay nghịch súng chơi đao thậm chí chơi bát đều khiến cho rất trượt. Vương Vi tại Thiên Nam trường cảnh sát vật lộn đội một cái đồng đội. Tựu trường lấy như vậy một đôi tay, cũng là một người duy nhất tại tiểu bắt tạo nghệ thượng không thua tại Vương Vi đồng đội. Ngoại trừ Vương Vi, Cốc Suất cũng đang ngó chừng người này tay xem. Cao thủ chân chính, ánh mắt cũng là không sai biệt lắm. Cái này ba cái tên đều có thể đánh, sức chiến đấu không kém. Vương Vi, Cốc Suất đang đánh giá bọn hắn, bọn hắn cũng đang đánh giá trong phòng Hoa Hạ Quốc cảnh sát. Hắc đại cá một khỏa trơn bóng hắc đầu cao cao dơ lên, hiển nhiên không có hứng thú nhiều xem bọn hắn liếc. Dù sao ngày hôm qua đã muốn nhìn rồi, một đám vừa gầy lại nhỏ nhược gà, có cái gì đẹp mắt hay sao? Người da trắng cơ thể quài ánh mắt quét qua, trên mặt lập tức lộ ra cùng hắc đại cá đồng dạng biểu lộ, tràn đầy khinh thường ý. Có lẽ những cái thứ này là hiểu được một điểm cảnh sát đánh tay đôi kỹ xảo. Nhưng là không hơn rồi. Giống như vậy, cơ thể quái cảm giác mình có thể đánh 10 cái. Chỉ có châu Á nam tử sắc mặt thủy chung bình tĩnh như nước. Hoàn toàn nhìn không ra hắn ở sâu trong nội tâm rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đương nhiên cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn tới làm gì. Tổng không phải là qua đến xem bọn hắn trôi qua làm dịu không làm dịu à. Trần trưởng phòng đúng không? Hắc đại cá trực tiếp đi đến Trần Bình trước mặt. Thao lấy cái loại này nghe đi lên tổng là có chút không được tự nhiên Hàn ngữ nói ra. Trên mặt như cũ là cái loại này vênh váo hung hăng thần sắc. Cũng là bó tay toàn tập. Chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy phạm tội phần tử. Đây là chúng ta lão bản để cho ta giao cho các ngươi. Có lẽ hay là câu nói kia, nếu như các ngươi nguyện ý trao đổi, vậy thì tốt nhất, các ngươi thả đại hoa, chúng ta để lại nữ nhân kia. Bằng không, mấy ngày nữa, chúng ta tự muốn đem nữ nhân kia bán đi. Đó là hàng bán chạy, rất nhiều kẻ có tiền chờ muốn đi. Mặt khác lại khuyên ngươi đám bọn họ một câu ư. Tranh thủ thời gian đi về nhà. Cái này thật không là các ngươi nên đến địa phương. Nói xong câu đó, Hắc đại cá liền đem một cái hồ sơ túi ném ở phòng khách trên bàn trà. Cười lạnh một tiếng, nghênh ngang rời đi, đi tới cửa, người da trắng cơ thể quái lại xoay đầu lại, cười hắc hắc, hướng đại gia hỏa dựng lên một cây ngón giữa, lập tức ngửa đầu cuồng tiếu mà đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.